Bạn đang nghe chuyện Vạn Cổ Vũ Đế của tác giả Dị Năng Chuyên Gia, được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Truy cập trang web thường xuyên để cập nhật chuyện mới nhất. Chương 1: Võ Đế Trọng Sinh. Lâm Vân, ngươi tối hôm qua đều đối ta làm cái gì? Ta thế nhưng là phụ thân ngươi nữ nhân. Một cái thiên kiều bá mị giọng nữ tại Lâm Vân bên tai vang lên. Mở hai mắt ra, một bộ hương diễm hình tượng hiện lên ở Lâm Vân trước mắt. Đây là người chừng 20, dung mạo khuynh quốc nữ tử. Quần áo không chỉnh tề nàng, chính lấy cực kỳ mập mờ tư thế nằm sấp trên người mình, dùng u oán mà ánh mắt mê ly nhìn mình chằm chằm. Kia rách dưới quần áo khó mà che chắn da thịt trắng nõn, lộn xộn rủ xuống phát tán ở trước ngực, lộ ra vô cùng xinh đẹp mê người. Nhìn thấy một màn trước mắt, Lâm Vân không chút kinh hoàng, ngược lại mười phần tỉnh táo. Lâm Vân, thần vực thứ nhất võ đế, phong hào vạn cổ võ đế. Trăm năm trước, Lâm Vân vì trở tình cảm chân thành từ Hà Tiên Tử đột phá võ đế cảnh, mà hao hết toàn thân nguyên khí. Nhưng không ngờ, từ Hà Tiên Tử tại thành công đột phá võ đế cảnh về sau, lại thừa dịp Lâm Vân suy yếu nhất lúc, cùng Lâm Vân huynh đệ tốt nhất Luân Hồi Thiên Đế liên thủ đem Lâm Vân diệt. Một cái là yêu nhất nữ nhân, một cái là huynh đệ tốt nhất. Lâm Vân vạn vạn không nghĩ tới, hai cái này người trọng yếu nhất, lại sẽ liên hợp phản bội mình. Đau nhức, tê tâm liệt phế đau nhức, hận, khắc cốt minh tâm hận. Cho tới giờ khắc này, Lâm Vân còn rõ ràng nhớ ký tại mình trước khi chết, Tử Hà Tiên Tử lạnh lùng biểu lộ, cùng Luân Hồi Thiên Đế nụ cười âm trầm. Sau khi chết vốn nên thần hình câu diệt Lâm Vân, lúc này lại xuất hiện tại cái này xinh đẹp nữ tử trên giường. Đây là tình huống như thế nào? Lâm Vân hoang mang từ trên giường ngồi dậy, đầu đột nhiên đau đớn một hồi, các loại mảnh vỡ ký ức chen chúc mà tới. Năm gần 12 cảm giác tỉnh võ hồn, Lâm Vân quả nhiên là Thanh Vân Thành đệ nhất thiên tài. Lâm Vân tại Man Hoang Sơn Mạch bị yêu thú đánh nát đan điền, cảnh giới bị phế, không cách nào lại sử dụng võ hồn. Gia chủ vì này Lâm Vân tìm đoạn kinh tục mạch thảo, lẻ loi một mình xâm nhập Man Hoang Sơn Mạch. Thời gian qua đi nửa tháng cũng không thấy trở về. Ký ức dung hợp. Ngay tại Lâm Vân đau đầu muốn nứt lúc. Ầm, cửa phòng bị một cước đá văng. Một thân ảnh phi nhanh mà vào. Một trưởng vỗ tại Lâm Vân trên trán. Lâm Vân còn chưa tới kịp dung hợp toàn bộ ký ức. Ý thức liền lâm vào hắc ám. Phế vật này lại so sánh mình lớn 6 tuổi mẹ kế hạ dược. Đi như thế phá diệt nhân luân sự tình. Thua thiệt cha hắn còn vì hắn xâm nhập Man Hoang Sơn Mạch. Hắn lại như thế lang tâm cẩu phế, đơn giản xúc sinh không bằng. Thật sự là thế phong nhật hạ, đạo đức không có. Trong bóng tối, vang lên vô số cửa trách thanh âm. Lạnh bút thấu xương nước lạnh hắt vẫy ở trên mặt, để Lâm Vân ý thức lại lần nữa thanh tỉnh. Hắn mở ra hai con ngươi, ngắm nhìn bốn phía. Trong sân, mấy chục đạo bóng người đứng ở trước mặt hắn. Từng đôi xem thường ánh mắt chán ghét, như kiếm bàn đâm ở trên người hắn. Mà hắn lại bị cột vào trong sân thập tự giá trên mặt cọc gỗ. Nhìn thấy trước mắt một màn, kết hợp với vừa dung hợp ký ức, Lâm Vân lập tức hiểu được. Nguyên lai mình trọng sinh đến trăm năm sau Thiên Vũ Đại Lục, phụ thể tại cái này cùng mình cùng tên trên người thiếu niên, cũng hoàn toàn tiếp nhận đời này ký ức. Thông qua ký ức, Lâm Vân biết được, thiếu niên này là Thanh Vân Thành một trong tứ đại gia tộc, Lâm gia thiếu chủ, năm nào vẻn vẹn 12 tuổi. Liền đột phá võ sĩ cảnh giới, thức tỉnh võ hồn, trở thành Thanh Vân Thành đệ nhất thiên tài. Các loại ca ngợi, các loại nịnh bợ. Nhưng, một năm trước, hắn cùng vị hôn thê cùng nhau đi tới Man Hoang Sơn Mạch lịch luyện, gặp bất hạnh yêu thú tập kích. Làm yểm hộ vị hôn thê chạy trốn, hắn đứng ra, bị yêu thú đánh nát đan điền, phế bỏ cảnh giới. Thiên tài một khi biến thành phế vật, vì cho hắn tái tạo đan điền, Lâm Thiên Dương dốc hết gia tộc tài nguyên, nhưng cũng bất lực. Nửa năm trước, có người tin đồn Man Hoang Sơn Mạch sinh trưởng có thể tái tạo đan điền đoạn kinh tục mạch thảo. Vì tìm kiếm đoạn kinh tục mạch thảo, Lâm Thiên Dương lẻ loi một mình xâm nhập Man Hoang Sơn Mạch, từ đây không còn có tin tức. Lâm Thiên Dương rời đi về sau, địa vị hắn rớt xuống ngàn trượng. Ca ngợi biến thành trào phúng, nịnh bợ biến thành nhục nhã, thậm chí còn bị vị hôn thê tới cửa từ hôn. Hôm qua đêm khuya, hắn tại ngủ phòng bị người hạ mê hồn tán, trực tiếp bất tỉnh nhân sự. Dưới cơ duyên xảo hợp, kiếp trước là Đế Lâm Vân trọng sinh đến trên người hắn, sau đó liền có trước đó cùng mẹ kế cùng giường một màn. Cái này hiển nhiên là một cái bẫy, có người muốn hãm hại thiếu niên này. Đã Lâm Vân chuyển thế trùng sinh đến trên người thiếu niên này, vậy cái này thiếu niên sự tình cũng chính là chuyện của hắn. Lâm Vân, về sau bản đế chính là ngươi, ngươi chính là bản đế, thù hận của ngươi liền từ bản đế thay ngươi gấp trăm lần đòi lại. Đạt được Lâm Vân hứa hẹn, thể nội tàn hồn phảng phất giải thoát, hai đời linh hồn hoàn mỹ dung hợp. Lâm Vân, ngươi lại đối mẹ kế làm ra như thế cẩu thả sự tình, dựa theo tộc quy lập khi ngũ mã phanh thây. Một ánh mắt lạnh lùng độc ác trung niên đưa tay chỉ Lâm Vân nói. Tên này trung niên Lâm Vân nhớ kỹ, hắn là Lâm gia lục trưởng lão Lâm Thiên Hải. Trước đó phá cửa mà vào, thừa dịp Lâm Vân tại dung hợp ký ức lúc, một trưởng đem Lâm Vân đánh choáng váng người, cũng chính là hắn. Lâm Thiên Dương sau khi mất tích, Lâm Thiên Hải liền cùng Lâm Vân mẹ kế Kim Liên cấu kết. Chuyện này Lâm Vân một mực rõ ràng, chỉ là tìm không thấy chứng cứ xác thực, không ai sẽ tin tưởng hắn tên phế vật này. Tối hôm qua sự tình, chắc hẳn chính là hai cái này tiện nhân vì hãm hại Lâm Vân mà liên thủ bày kế vừa ra trò hay. Nghe được Lâm Thiên Hải, những người khác cũng đều đi theo phụ họa. Giết hắn, giết hắn, giết cái này đại nghịch bất đạo xúc sinh. Cái này đạo đức không có xúc sinh, đơn giản chính là chúng ta Lâm gia trăm năm sỉ nhục. Đối mặt lửa giận vạn trượng đám người, bị trói tại thập tự trên mặt cọc gỗ Lâm Vân không sợ chút nào, ngược lại mười phần tỉnh táo. Kiếp trước là đế hắn, linh hồn so với thường nhân cường đại mấy trăm vạn lần. Trọng sinh tại thân thể này bên trên, tuy chỉ là một tia mang theo ký ức tàn hồn, nhưng tinh thần lực cũng cường đại đến khiến thường nhân khó có thể tưởng tượng. Có được cường đại tinh thần lực, liền có thể làm được rất nhiều thường nhân khó mà làm được sự tình, tỷ như nội thị tự thân. Lâm Vân lập tức nội thị tự thân, kiểm tra trạng huống thân thể của mình. Này tấm thân thể không chỉ có đan điền vỡ vụn, hơn nữa còn trúng Lâm Thiên Hải một trường, thân chịu trọng thương, không có chút nào sức chiến đấu có thể nói. Muốn thoát khỏi khốn cảnh, đầu tiên đến đem tổn thương chữa khỏi mới được. Lâm Vân lập tức từ tiền thế trong trí nhớ, tìm ra một bộ chữa trị công pháp, bắt đầu ở thể nội vận hành. Trong quá trình vận hành, hắn lại phát hiện mình trong đan điền có một cái hình thoi dị vật, ma thần hạch tinh. Lâm Vân mừng rỡ vạn phần. Tử Hà tiên tử cùng Luân Hồi Thiên Đế liên thủ diệt mình, mục đích chính yếu nhất chỉ sợ sẽ là vì đạt được ma thần hạch tinh. Lâm Vân vốn cho là mình vẫn lạc về sau, ma thần hạch tinh sẽ rơi vào trong tay bọn họ, lại không nghĩ rằng ma thần hạch tinh lại đi theo mình trọng sinh. Ma thần hạch tinh tương truyền là thượng cổ ma thần vẫn lạc về sau để lại chí tôn thần vật. Mấy vạn năm trước, nó đánh vỡ hư không, từ trên trời giáng xuống. Sự xuất hiện của nó từng một lần dẫn phát thần vực đại chiến, để vô số đại năng vì đó phong thưởng. Truyền ngôn chủ nhân của nó sắp thành vạn thế chúa tể. Tiếc nuối là muốn cho dùng nó trước phải tự phế cảnh giới. Chỉ có đan điền vỡ vụn người mới có thể cùng nó thiên nhân hợp nhất. Lâm Vân kiếp trước đã đạt tới võ đế cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đăng phong tạo cực, tự nhiên không bỏ tự phế cảnh giới bắt đầu lại từ đầu. Thu hoạch được ma thần hạch tinh, nhưng lại không cách nào sử dụng, là Lâm Vân kiếp trước lớn nhất tiếc nuối. Mà một thế này, đan điền vỡ vụn hắn, vừa vặn có thể đền bù nỗi tiếc nuối này. Một thế này, hạch tinh nơi tay, bát hoang lục hợp, chủ ta chìm nổi. Một thế này, hạch tinh nơi tay, cửu thiên thập địa, ai dám tranh phong? Tử Hà tiên tử, Luân Hồi Thiên Đế, tương lai không lâu, bản đế sẽ thành các ngươi ác mộng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 02, hành hình Lâm Vân lập tức thôi động vỡ vụn đan điền, cùng ma thần hạch tinh thiên nhân hợp nhất, đứt gãy kinh mạch cùng tổ chức, đảo mắt liền cùng ma thần hạch tinh kết nối. Lâm Vân ý thức cũng tại kia một cái chớp mắt tiến vào ma thần hạch tinh nội bộ. Đây là một mảnh hắc ám hư không, không có thiên địa, không có tinh quang, chỉ có một tôn từ năng lượng ngưng thực tạo thành cự nhân tượng thần. Tôn này cự nhân tượng thần cao tới 100 mét, toàn thân hiện lên hơi mở hình, mặc một bộ liệt diễm áo giáp, cầm trong tay một thanh lôi quang thần kiếm, phía sau triển khai một đôi sáng chói ánh sáng cánh, bên ngoài thân thiêu đốt lên cực nóng màu xanh trắng liệt diễm, phóng xạ ra vạn trượng quang mang. Cấu thành tôn thần này giống năng lượng, chính là mỗi cái vũ giả đều có được nguyên khí. Chỉ là bất kỳ một cái nào vũ giả chỗ có được nguyên khí, tại tôn thần này giống trước mặt, đều nhỏ bé đến giống như bụi bặm. Thậm chí liền ngay cả Lâm Vân kiếp trước có nguyên khí, đều không đủ tôn thần này giống 1%. Nghe nói ma thần hạch tinh lực lượng, tổng cộng có 9 loại hình thái. Mà tôn thần này giống, chính là nó lực lượng cuối cùng hình thái. Ma thần hạch tinh bên trong thời gian, cùng thế giới hiện thực trôi qua tốc độ không giống. Lâm Vân tại ma thần hạch tinh bên trong chờ đợi hồi lâu, khi trở lại hiện thực về sau, cũng vẻn vẹn chỉ qua một nháy mắt mà thôi. Trở lại thế giới hiện thực về sau, Lâm Vân liền không nói lời nào, yên lặng vận hành công pháp trị thương cho chính mình. Mấy cái Lâm gia hộ vệ tìm đến một chút củi khô, phóng tới Lâm Vân dưới chân, hiển nhiên là muốn thiêu chết Lâm Vân. Lâm Thiên Hải dạo bước đi đến Lâm Vân trước mặt, tới gần Lâm Vân bên tai lặng lẽ nói ra, có kiện sự tình phải nói cho ngươi, để cho ngươi chết được rõ ràng. Cái kia tin đồn man hoang sơn mạch có đoạn kinh tục mạch thảo người, kỳ thật chính là ta. Nghe đến đó, Lâm Vân trong mắt lóe lên một đạo lăng lệ sát ý. Nguyên lai nửa năm trước, phụ thân rời đi Lâm gia, lại cũng là một trận âm mưu. Lâm Thiên Hải nhếch miệng lên một vòng âm mưu được như ý cười lạnh. Ngươi liền an tâm xuống địa ngục đi thôi, ngươi mẹ kế về sau từ ta chiếu cố. Ngươi thiếu chủ vị trí, cũng để cho ta khuyển tử thay thế. Lâm Vân không nói lời nào, chỉ là dùng băng lạnh ánh mắt nhìn Lâm Thiên Hải, phảng phất tại nhìn một cổ thi thể. Chẳng biết tại sao, bị Lâm Vân kia băng lạnh ánh mắt nhìn chằm chằm, Lâm Thiên Hải trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, liền phảng phất con mồi bị kẻ săn mồi để mắt tới. Bất quá Lâm Thiên Hải dù sao cũng là một cấp 5 võ sĩ, rất nhanh liền đem sợ hãi trong lòng áp xuống tới. Đúng rồi, còn có sự kiện quên nói cho ngươi. Muội muội của ngươi hôm qua đã đáp ứng gả cho Tiêu Hùng, hôm nay trước kia, nàng liền bị người Tiêu gia này đón đi, buổi trưa liền sẽ bái đường. Đây không có khả năng. Lâm Vân hai mắt nhắm lại, mặt mũi tràn đầy vẻ hoài nghi. Lâm Vân muội muội Lâm Anh, cùng hắn mặc dù không phải thân huynh muội, nhưng bọn hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, như hình với bóng, như keo như sơn, so thân huynh muội còn thân hơn. Cho nên Lâm Vân đối Lâm Anh tính cách hiểu rõ vô cùng. Tiêu Hùng là Thanh Vân Thành nổi danh ngoan cố tử đệ, cả ngày ăn chơi đàng điếm, trầm luân nữ sắc không cách nào tự kềm chế. Lâm Anh tình nguyện đi chết, cũng không nguyện ý gả cho loại cặn bã này. Lâm Thiên Hải phảng phất đã sớm biết Lâm Vân không tin, thế là liền tiếp theo nói ra, xem ra ngươi còn không biết a. Nhà đầu kia vì đổi lấy bách thảo đan cho ngươi tái tạo đan điền, liền dùng mình cả đời đại sự cùng Tiêu gia làm giao dịch. Lâm Thiên Hải nói xong liền mở ra tay trái, lộ ra lòng bàn tay một viên lục sắc đan dược. Nhìn thấy Lâm Thiên Hải trong tay đan dược, Lâm Vân trong mắt hoài nghi hoàn toàn biến mất. Đây chính là bách thảo đan. Cái này chứng minh Lâm Thiên Hải không có nói sai. Lâm Anh thật vì Lâm Vân mà đáp ứng gả cho Tiêu Hùng. Nàng vì Lâm Vân có thể hy sinh hết thảy, thậm chí là tính mạng của mình. Nghĩ tới đây, Lâm Vân không khỏi nắm chặt song quyền. Lâm Vân rất rõ ràng, lấy Lâm Anh tính cách, tuyệt đối sẽ tại bái đường trước lựa chọn kết thúc tính mạng mình. Dù sao ngươi cũng sắp bị xử tử, cho nên cái này giá trị liên thành bách thảo đan, liền từ ta cái này lục thúc đến thay ngươi đảm bảo đi. Ha ha ha. Lâm Thiên Hải đem bách thảo đan thu hồi trong ngực, hài lòng cười to vài tiếng, liền quay người hướng ngoài viện quát to, dẫn tới. Hai tên Lâm gia hộ vệ áp lấy một cái hạ nhân đi vào viện lạc. Lần này người niên kỷ cùng Lâm Vân tương đương, cảnh giới vì một cấp võ đồ. Hắn tên là Trương Vĩ, từ nhỏ đã đi theo Lâm Vân, đối Lâm Vân chân thành không hai, là hiện tại duy nhất coi Lâm Vân là thiếu chủ Lâm gia hạ nhân. Quỳ xuống, hai tên hộ vệ dùng tay tại Trương Vĩ trên bờ vai dùng sức nhấn một cái. Trương Vĩ lập tức quỳ rạp xuống Lâm Thiên Hải trước mặt. Quỳ xuống sau, Trương Vĩ đột nhiên ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn qua bị trói ở trên cọc gỗ Lâm Vân. Thiếu chủ, ngài sao lại thế? Ba, lời mới vừa nói một nửa, Trương Vĩ liền bị Lâm Thiên Hải một bàn tay tát lăn trên mặt đất. Lâm Thiên Hải lạnh lùng nhìn xem Trương Vĩ, nghe cho kỹ, Lâm Vân mê gian mẹ kế, hiện tại đã bị tước đoạt thiếu chủ thân phận. Từ nay về sau, hắn cũng không tiếp tục là Lâm gia thiếu chủ. Trương Vĩ từ dưới đất bò dậy, kiên định lắc đầu nói ra, không có khả năng, thiếu chủ tuyệt không có khả năng làm loại sự tình này, thiếu chủ tuyệt đối là bị oan uổng. Đánh rắm, Lâm Thiên Hải lại một cái tát hung hăng quất vào Trương Vĩ trên mặt, một tát này rút đến càng nặng, ác hơn. Trương Vĩ trực tiếp bị quất bay ra ngoài, đầu hung hăng dập đầu trên đất, máu tươi từ cái trán không ngừng tuôn ra. Trương Vĩ run run rẩy rẩy từ dưới đất bò dậy, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, cùng mấy khỏa chóc ra răng. Hắn còn chưa tới kịp nói chuyện, một cây thiêu đốt ngọn đuốc xuất hiện trước mặt hắn. Cầm, thiêu chết hắn. Lâm Thiên Hải dùng ác thú vị ánh mắt nhìn Trương Vĩ, một tay cầm ngọn đuốc, một tay chỉ hướng Lâm Vân. Thiêu chết hắn, thiêu chết hắn. Loại này không bằng heo chó súc sinh, nên thiêu đến hắn cho tàn đều không thừa. Chúng đệ tử đều nâng quyền gào thét lớn, nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt, liền phảng phất đang nhìn một cái chết chưa hết tội tội phạm. Đơn giản hận không thể đem Lâm Vân thiên đao vạn quả, nghiền xương thành tro. Tại chúng đệ tử trong mắt, Lâm Vân chính là một cái tội ác tày trời hấp huyết quỷ. Bởi vì Lâm Vân tồn tại, cướp đi vốn nên thuộc về bọn hắn tài nguyên. Nếu như không có Lâm Vân, bọn hắn có thể phân đến tài nguyên liền sẽ càng nhiều. Tu vi cũng tuyệt đối so hiện tại cao hơn. Bọn hắn đều từng nghĩ tới, nếu như Lâm Vân có thể từ thế giới này biến mất tốt biết bao nhiêu. Mà lúc này, nguyện vọng này lập tức liền có thể thực hiện. Trong lòng bọn họ lúc này loại kia mộng đẹp trở thành sự thật sảng khoái, là không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Tất cả mọi người hy vọng Lâm Vân bị xử tử, nhưng duy chỉ có Trương Vĩ lắc đầu nói, không, hắn là ta thiếu chủ. Lâm Thiên Hải ngữ khí đột nhiên trở nên băng lãnh, hoặc là thiêu chết hắn, hoặc là ngươi chết, tự chọn. Coi như ngươi giết ta cũng không biết phản bội thiếu chủ. Trương Vĩ ánh mắt kiên định vô cùng. Thật sao? Lâm Thiên Hải khóe miệng kéo một vòng nguy hiểm độ cong, sau đó hướng hai tên hộ vệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai tên hộ vệ ngầm hiểu, lập tức đem Trương Vĩ bắt lấy, đem hắn một mực khống chế lại. Lâm Thiên Hải lập tức đem ngọn đuốc đặt ở Trương Vĩ má trái bên trên. Nhiệt độ cao trong nháy mắt liền đem Trương Vĩ mặt đốt cháy khét, toát ra trận trận khói đặc, thịt nướng khét lẹt tràn ngập toàn bộ viện lạc. Trương Vĩ liều mạng giãy giụa, làm thế nào đều không thể từ hai tên hộ vệ trong tay tránh thoát, chỉ có thể phát ra như giết heo thê lương rú thảm. Chúng đệ tử nhìn về phía Trương Vĩ ánh mắt không có chút nào đồng tình chi ý, theo bọn hắn nghĩ, hiệu trung Lâm Vân hạ nhân cũng đồng dạng đáng chết. Bị trói ở trên cọc gỗ Lâm Vân, trơ mắt nhìn xem Trương Vĩ thụ hình một màn, mặc dù vẫn như cũ không rên một tiếng, nhưng nội tâm lại sớm đã chứa đầy căm giận ngút trời. Chỉ cần thương thế của hắn một tốt, chứa đầy căm giận ngút trời liền đem giống như núi lửa bành trướng bộc phát. Thẳng đến Trương Vĩ má trái bị triệt để đốt cháy khét về sau, Lâm Thiên Hải lúc này mới hài lòng rời ngọn đuốc, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, hoặc là thiêu chết Lâm Vân, hoặc là chính ngươi bị thiêu chết. Thiếu chủ đã từng đã cứu ta cái mạng này sớm đã là thiếu chủ. Coi như ngươi đem ta ngũ mã phanh thây, tháo thành tám khối, ta cũng tuyệt đối sẽ không phản bội thiếu chủ. Trương Vĩ tiếng nói đã không có khí lực, nhưng hắn nhưng như cố thể sống chết không theo, thà chết chứ không chịu khuất phục. Lâm Vân cũng thấy trong lòng một trận xúc động, không nghĩ tới Trương Vĩ lại đối với mình như thế trung thành. Hừ, không biết tốt xấu. Lâm Thiên Hải cái trán gân xanh nhảy một cái, sau đó đem ngọn đuốc đặt ở Trương Vĩ má phải bên trên. A, thê lương rú thảm, thấu triệt chân trời. Khi hết thảy đều sau khi bình tĩnh lại, Trương Vĩ thoi thóp ngã trên mặt đất, khuôn mặt đã bị hoàn toàn đốt thành than cốc. Lâm Thiên Hải vứt bỏ ngọn đuốc, quay người đối trên mặt giữ lại mặt xéo hộ vệ nói ra, cho hắn thống khoái đi. Rõ. Mặt xéo hộ vệ hai tay ôm quyền gật đầu một cái, sau đó liền từ bên hông rút ra trường đao. Ngay tại hắn giơ kiếm chuẩn bị chém xuống lúc, Lâm Vân thanh âm lại đột ngột vang lên. Dừng tay. Đang nghe Lâm Vân thanh âm về sau, mặt xéo hộ vệ động tác trì trệ, sau đó liền cùng đám người cùng nhau quay đầu hướng Lâm Vân nhìn lại. Lúc này Lâm Vân vẫn như cũ bị trói tại thập tự giá trên mặt cọc gỗ, nhưng thân thể của hắn lại trở nên cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3, một bầy kiến hôi. Lâm Vân toàn thân làn da phiếm hồng, cũng tràn ngập quang trạch. bên ngoài thân còn tại không ngừng bốc khói, phảng phất thân thể có rất cao nhiệt độ, mà hắn một đôi tròng mắt cũng vào lúc này biến thành dữ tợn huyết hồng sắc, phảng phất một cái bị tỉnh lại cổ lão ma quỷ. Chuyện gì xảy ra? Phế vật này thân thể đến cùng là tình huống như thế nào? Nhìn thấy Lâm Vân cái này dữ tợn bộ dáng, tất cả mọi người giật nảy mình. Đây chính là Lâm Vân tại sử dụng ma thần hạch tinh lực lượng về sau, chỗ hiện ra hình thái thứ nhất. Ma thần hạch tinh lực lượng, tổng cộng có 9 loại hình thái. Hình thái thứ nhất là ban đầu nhất giai đoạn hình thái, cũng là sức chiến đấu kém nhất hình thái. Loại này hình thái chỉ sử dụng ma thần hạch tinh một phần ước lực lượng, nhưng cuối cùng như thế, đối thân thể sinh ra phụ tải, cũng không phải thường nhân có thể tiếp cận. Chính là bởi vậy, Lâm Vân tại thủ thương tình huống dưới, mới không dám tùy tiện sử dụng cỗ lực lượng này. Giờ này khắc này, Lâm Vân kinh mạch toàn thân cùng cơ bắp đều tràn ngập ma thần hạch tinh lực lượng, nhiệt độ cơ thể đã cao tới trên 100 độ. Máu của hắn ngay tại tiếp tục khô kiệt, nội tạng khí quan cùng kinh mạch cũng đều đang không ngừng suy kiệt. Nhưng hắn lại bởi vậy có thể tại trong ngắn hạn, thu hoạch được khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng. Thân thể run lên, lực lượng kinh khủng bỗng nhiên bộc phát. Ầm, một tiếng vang thật lớn, buộc trên người Lâm Vân dây thừng, trong khoảnh khắc liền căng đứt thành vô số đoạn, lấy cực nhanh tốc độ hướng bốn phía nổ bắn ra đi. Mà đồng thời ở nơi này, Lâm Vân đã từ trên mặt cọc gỗ biến mất. Đảo mắt hắn loại sách tay mang theo cuồng phong gào thét, xuất hiện đang chuẩn bị chém giết Trương Vĩ mặt xéo hộ vệ trước mặt. Tay phải nhẹ đặt ở trên lưỡi đao, cong ngón búng ra. Đinh, như chuông bạc thanh thúy thanh vang lên. Trường đao ứng thanh rời tay bay ra, giữa không trung lượn vòng thành mơ hồ hư ảnh cực tốc hướng về sau chảy ra, mặt xéo hộ vệ cũng đồng thời đi theo bay rớt ra ngoài. Lượn vòng trường đao xuyên thủng đại viện tường vây, ở trên vách tường lưu lại một đầu bằng phẳng cửa hang. Mặt xéo hộ vệ thì một đầu vọt tới đại thụ, tại chỗ bẻ gãy cái cổ, một mệnh ô hô. Cho đến giờ phút này, tất cả mọi người vẫn còn mộng bức trạng thái. Lớn như vậy dây thừng làm sao đoạn mất? Vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Tiểu Trương làm sao ngã xuống? Là phế vật kia vừa rồi làm cái gì sao? Không biết, ta cái gì đều không thấy rõ ràng. Đây hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Đám người căn bản không có kịp phản ứng, liền đã toàn bộ kết thúc, hoàn toàn không thấy rõ xảy ra chuyện gì. Ngươi làm rất tốt, ta đã thấy được ngươi chân thành. Lâm Vân hai tay ôm ngực đứng tại Trương Vĩ trước mặt, rất hài lòng nhìn xem Trương Vĩ. Hắn ngôn hành cử chỉ trong lúc vô hình lộ ra một cổ chí cao vô thượng khí thế. Từ nay về sau, chỉ cần ngươi tiếp tục hiệu chung với ta, ta sẽ để cho ngươi trở thành cái này đại lục cường giả đỉnh cao. Trương Vĩ bị Lâm Vân một phen lời nói hùng hồn triệt để rung động đến. Hắn có thể cảm giác được, lúc này Lâm Vân đã triệt để thoát thai hoán cốt. Bởi vì trước kia Lâm Vân là tuyệt đối không có khả năng có được loại này chí cao vô thượng khí thế. Trương Vĩ không nói gì, hắn cứ như vậy si mê mà tôn trọng ngước nhìn Lâm Vân, ánh mắt trở nên càng ngày càng thành kính, giống như hành hương giả nhìn thấy tín ngưỡng bên trong thần linh. Lâm Thiên Hải nghi ngờ nhíu mày, biểu lộ trở nên nghiêm túc dị thường. Hắn cảm giác lúc này Lâm Vân phảng phất triệt để biến thành người khác. Lâm Vân hoạt động ngay tại bốc khói thân thể, hai con mắt màu đỏ ngòm như kiếm bàn đâm trên người Lâm Thiên Hải, dùng không thể kháng cự ngữ khí nói ra: Lâm Thiên Hải hôm nay hẳn phải chết, ai dám cản ta, giết hết vô xá. Hỗn sượt, bắt lại cho ta hắn. Lâm Thiên Hải hướng khoảng cách Lâm Vân gần nhất hộ vệ ra lệnh. Hộ vệ một cái đi nhanh xông lên, hướng Lâm Vân vung lên to lớn hữu quyền, phế vật nhận lấy cái chết. Một quyền kia lôi cuốn lấy cương mãnh kình phong, gào thét lên đánh tới hướng Lâm Vân gương mặt. Quyền chưa tới, phong tới trước. Nhưng mà Lâm Vân lại ngay cả nhìn đều khinh thường nhìn một chút, chỉ là giơ tay phải lên, đưa ngón trỏ ra lắc lắc, yếu, ngươi quá yếu. Khi một quyền kia gần trong gang tấc lúc, Lâm Vân tay trái đột nhiên hướng lên trên quét ngang, bởi vì quá nhanh, cánh tay lại kia một cái chớp mắt sinh ra, biến mất ảo giác. Tiếp theo một cái chớp mắt, cánh tay tại cự quyền trước lại xuất hiện, bàn tay chính diện nghênh đón bay tới cự quyền. Khí thế kia mãnh liệt một quyền, lại đánh trúng bàn tay sau trong nháy mắt đột nhiên ngừng. Kình phong đập tại Lâm Vân trên mặt, thổi đến sợi tóc cuồng loạn bay múa, Lâm Vân nhưng như cũ vững như Thái Sơn đứng tại chỗ, không chút nào động. Hộ vệ một quyền kia đánh trúng phảng phất không phải bàn tay, mà là tường đồng vách sắt. Vô luận hắn dùng lực như thế nào, nắm đấm đều không thể lại di chuyển về phía trước mảy may. Còn chưa chờ hộ vệ phản ứng, Lâm Vân ngón trỏ tay phải liền đã nhẹ đặt ở hắn trên trán, tùy ý đâm một cái. Không thể kháng cự cự lực truyền đến. Hộ vệ đầu hướng về sau ngửa mặt lên, hai chân trong nháy mắt cách mặt đất, hóa thành một đạo mơ hồ hư ảnh bay ngược ra mười mấy mét. Ầm, một tiếng vang thật lớn, đại viện tường vây bị trong nháy mắt đụng xuyên, vô số tấm gạch từ bức tường bên trong sụp đổ xuống tới, tản mát đầy đất. Hộ vệ bị đâm đến máu thịt be bét, chết thảm tại chỗ. Toàn trường tĩnh mịch, một trận gió mát thổi qua, đám người tất cả đều trong gió lộn xộn, lộ ra nghẹn họng nhìn chân chối biểu lộ. Cái này hai tên chết trên tay Lâm Vân hộ vệ, cảnh giới đều tại tứ cấp võ đồ giai đoạn. Tại võ tu giới, vũ giả tổng cộng chia làm võ đồ, võ sĩ, vũ sư, võ vương, võ tông, võ hoàng, võ thánh, võ tôn, võ đế, chung chín đại cảnh giới. Mỗi đại cảnh giới lại phân 1 đến 9 cấp. Võ đồ là tôi luyện thân thể giai đoạn, mỗi tấn thăng 1 cấp, lực lượng đều sẽ gấp bội tăng trưởng. 1 cấp võ đồ, lực lượng là người bình thường gấp 2. Nhị cấp võ đồ, lực lượng là người bình thường 4 lần. Cứ thế mà suy ra, tứ cấp võ đồ, lực lượng có thể đạt tới đến người bình thường 16 lần. Nhưng mà, hai người bọn họ tứ cấp võ đồ, tại Lâm Vân trước mặt lại giống như bá đậu yếu ớt không chịu nổi. Đầu ngón tay tùy ý đâm một cái, liền trực tiếp chết đến mức không thể chết thêm. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Hắn thật vẫn là cái kia đan điền vỡ vụn phế vật sao? Đơn giản tựa như triệt để biến thành người khác giống như. Tất cả mọi người nghĩ mãi mà không rõ, Lâm Vân trên thân đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn vì sao lại đột nhiên có được thực lực kinh khủng như thế? Tại mọi người chấn kinh lúc, Lâm Vân cũng đầy mặt ngạc nhiên nhìn xem thân thể của mình. Bởi vì hắn phát hiện, tại đánh giết cái này hai tên hộ vệ về sau, tu vi của mình lại tăng trưởng rất nhiều. Xem ra truyền ngôn là thật, ma thần hạch tinh người sở hữu, có thể thông qua sát lục phương thức, đến hút thị địch nhân sinh mệnh lực tăng tiến tu vi. Có được như thế thần vật, Lâm Vân muốn trở lại đỉnh phong, đơn giản dễ như trở bàn tay. Cuối cùng cũng có một ngày, hắn đem quay về thần vực, tìm Tử Hà tiên tử cùng Luân Hồi Thiên Đế lấy lại công đạo. Còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau giết hắn cho ta. Lâm Thiên Hải từ trong rung động lấy lại tinh thần, vội vàng đối bên cạnh hộ vệ ra lệnh. Hơn 10 người hộ vệ nhao nhao từ bên hông rút ra trường đao, cùng nhau hướng Lâm Vân vây quét mà tới. Những hộ vệ này cảnh giới, tất cả đều tại tứ cấp võ đồ phía trên. Bất kỳ người nào đều so vừa rồi kia hai tên hộ vệ càng mạnh đến nỗi hơn nhiều. Trong đó cầm đầu hộ vệ đội trưởng, thậm chí đạt tới cấp 8 võ đồ cảnh giới. Nhưng mà, Lâm Vân lại trực tiếp đem bọn hắn không nhìn, điềm nhiên như không có việc gì nói với Trương Vĩ. Nơi này không có ngươi chuyện, ngươi lui ra đi. Trương Vĩ cung kính gật gật đầu, chính là thối lui đến một bên. Lâm Vân lúc này mới quay đầu, hai con mắt màu đỏ ngòm hững hờ bánh những hộ vệ kia một chút, một bầy kiến hôi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 04, một chiêu toàn diệt. Tại những hộ vệ kia sắp vây quanh lúc, Lâm Vân hững hờ nâng lên chân trái, chỉ là giẫm một cái. Phanh kia giẫm một cái, lại giống như một viên thiên thạch va chạm mặt đất. Lấy Lâm Vân vị trí chỗ ở làm trung tâm, phương viên 3 mét bên trong mặt đất đột nhiên hướng xuống lõm, hình thành một cái nhìn thấy mà giật mình hố. Bờ hố duyên hướng lên trên hở ra, hình mạng nhện vết rách không ngừng hướng ngoài hố kéo dài, sàn nhà như trang giấy bị xé nứt. Kinh khủng sóng xung kích xen lẫn sàn nhà mảnh vỡ, lấy thế tồi khô lạp hủ hướng bốn phía rất có khuếch tán, như sóng biển quét sạch đám người. Tất cả tới gần Lâm Vân hộ vệ đều tại bị liên lụy trong nháy mắt, lăng không thổ huyết bay ngược mà xuất. Lâm Vân chỉ xuất một chiêu, trong trước mắt tất cả hộ vệ toàn diệt, duy chỉ còn lại hộ vệ đội trưởng cưỡng ép gánh vác sóng xung kích vung đao hướng Lâm Vân chém tới. Một đao kia cực tốc vạch phá không khí, phát ra chói tai tiếng rít, hóa thành một đạo mơ hồ quang ảnh thẳng bức Lâm Vân cái cổ. Lâm Vân vẫn như cũ liền nhìn đều khinh thường nhìn một chút, tùy ý đưa tay kẹp lấy. mơ hồ đao ảnh tại Lâm Vân hai ngón tay nhọn trong nháy mắt đột nhiên ngừng, hiện ra trường đao nguyên bản bộ dáng. Hình tượng trong nháy mắt đứng im. Lâm Vân tựa như kẹp lấy một cây tú hoa châm, dùng ngón tay trỏ cùng ngón cái kẹp lấy lưỡi đao, lộ ra như vậy hời hợt. Hộ vệ đội trưởng lại cảm giác trường đao trong tay phảng phất bị to lớn kìm sắt này gắt gao kẹp lấy. Mặc hắn dùng lực như thế nào, đều không thể đem trường đao rút ra. Mọi người tại đây đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Không đợi hộ vệ đội trưởng làm ra phản ứng, Lâm Vân hai cây đầu ngón tay nhẹ nhàng một tách ra. Ba, trường đao như trang giấy gọn gàng bẻ gãy. Hộ vệ đội trưởng bị lực lượng khổng lồ chấn động đến hổ khẩu run lên, chuôi đao từ trong tay trượt xuống. Lâm Vân tùy ý một quyền, nhìn như yếu đối vô lực một quyền, nện ở hộ vệ đội trưởng trên thân, lại giống như một kích ngàn cân cự trùy. Nương theo lấy một tiếng vang trầm, hộ vệ đội trưởng lồng ngực liên quan kim loại áo giáp cùng nhau trong chiều khoa trương lõm, trong miệng phun ra đại lượng huyết vụ, thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo hư ảnh bay ngược ra mười mấy mét. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Đại viện tường vây trong nháy mắt bị hộ vệ đội trưởng đụng xuyên. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Hộ vệ đội trưởng đang bay ra ngoài viện về sau, ngay cả phá vỡ hai đạo vách tường, lại xuyên qua một đầu rộng lớn đường đi, cuối cùng tiến đụng vào đường phố đối diện một nhà cửa hàng bánh bao bên trong, đem cửa hàng bánh bao nện đến hoàn toàn thay đổi. Vẻ mặt của mọi người đều tại thời khắc này triệt để hóa đá. Bọn hắn hoàn toàn không thể tin được mình tận mắt thấy hình tượng. Hình tượng này quá mức rung động, triệt để lật đổ đám người tam quan. Dậm chân một cái, lại để 10 cái hộ vệ trong nháy mắt ngã xuống đất. Thực sự khó có thể tưởng tượng, lực lượng này đến tột cùng kinh khủng tới trình độ nào. Thậm chí liền ngay cả cấp 8 võ đồ, ở trước mặt hắn cũng giống như gà đất chó sành, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Một chiêu, chỉ cần một chiêu, triệt để miểu sát. Thực lực của người này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn thật là cái kia đan điền vỡ vụn phế vật sao? Liền xem như đan điền vỡ vụn trước, cũng tuyệt đối không có khủng bố như vậy thực lực a. Thật đáng sợ, ta cảm thấy hắn hiện tại đơn giản liền cùng ma quỷ đồng dạng. Ở đây chúng đệ tử đều dọa đến không khỏi lui ra phía sau một bước, cái trán tại trong lúc lơ đãng rịn ra mồ hôi lạnh, mà Lâm Vân lại lộ ra một vòng cuồng nhiệt mỉm cười. Bởi vì vừa rồi tại đánh chết cái này hơn 10 người hộ vệ cùng hộ vệ đội trưởng về sau, Lâm Vân tu vi đã đạt tới đỉnh phong, nước chảy thành sông, đột phá một cấp võ đồ cảnh giới. Giết người liền có thể tăng lên cảnh giới, ma thần hạch tinh thật không hổ là trong truyền thuyết chí tôn thần khí. Ai còn muốn ngăn trở ta, toàn bộ cùng lên đi. Lâm Vân hai con mắt màu đỏ ngòm từ trên người mọi người tại đây từng cái đảo qua, phảng phất chí cao vô thượng thần linh, miệt thị lấy hạ giới sâu kiến. Lời này giống như một đạo kinh lôi, trực kích ở đây mỗi người linh hồn. Ở đây hơn 10 người tất cả đều là vũ giả, trong đó đại đa số đệ tử cảnh giới đều tại ngũ cấp võ đồ phía trên, thậm chí còn có mấy danh võ sĩ cảnh giới chấp sự cùng hộ pháp, mà Lâm Thiên Hải càng là một cấp 5 võ sĩ. Đối mặt cường đại như thế đội hình, Lâm Vân lại hoàn toàn không để vào mắt, thậm chí yêu cầu bọn hắn toàn bộ cùng tiến lên. Đây quả thực là trần trụi miệt thị. Trong nháy mắt, ở đây chấp sự sắc mặt đều đỏ lên thành màu gan heo. Cuồng vọng tiểu nhi, đừng phách lối, nhìn ta đến chiếu cố ngươi. Một thanh niên chấp sự từ trong đám người đứng ra, thẹn quá thành giận nói với Lâm Vân. Làm trước một đời chấp sự, hắn tự nhiên không cách nào dễ dàng tha thứ bị một cái vãn bối miệt thị như vậy. Cảnh giới của hắn vì cấp 2 võ sĩ, mặc dù mới đảm nhiệm chấp sự không lâu, nhưng thực lực lại cũng không so thâm niên chấp sự kém bao nhiêu. Võ sĩ vì vũ giả cái thứ hai đại cảnh giới, cùng võ đồ chênh lệch, hoàn toàn là cách biệt một trời. Võ đồ chỉ có thể rèn luyện thân thể, tăng cường lực lượng, không cách nào sử dụng nguyên khí, mà võ sĩ thì có thể sử dụng nguyên khí, lấy nguyên khí làm năng lượng đến phát động võ kỹ. Thanh niên chấp sự lập tức thôi động nguyên khí trong cơ thể, hội tụ ở lòng bàn tay phải ở giữa. Vô hình nguyên khí màu xanh lam bao trùm bàn tay của hắn, nơi tay trưởng bên ngoài hình thành mơ hồ trong suốt hình dáng, tựa như một con long chảo. Là cuồng long chảo, hoàng giai hạ phẩm võ kỹ. Vũ kỹ này xuyên qua lực cực mạnh, lực sát thương phi thường khủng bố. Nghe nói tại tu luyện đến đại thành về sau, thậm chí có thể đạt tới tay không xuyên qua khiên kim loại trình độ. Ở đây chúng đệ tử đều kinh hô lên, trong mắt lộ ra vô hạn hướng tới. Võ kỹ từ cao tới thấp tổng cộng chia làm thiên, địa, huyền, hoàng, bốn phẩm giai. Mỗi cái phẩm giai lại phân làm thượng, trung, hạ, ba đẳng cấp. Cuồng Long Chảo tuy chỉ là hoàng giai hạ phẩm võ kỹ, nhưng là hoàng giai hạ phẩm bên trong đứng đầu nhất. Nếu có thể học được một môn loại vũ kỹ này, sức chiến đấu sẽ tăng lên trên diện rộng. Mặc dù không biết phế vật kia từ nơi nào mượn tới lực lượng, nhưng hắn lần này thua không nghi ngờ. Không sai, võ sĩ cảnh cường giả cường đại, tuyệt đối không phải võ đồ có thể sánh được. Mà lại chấp sự còn thi triển cường đại như thế võ kỹ, coi như phế vật kia lực lượng mạnh hơn, cũng tuyệt đối ngăn không được. Tại mọi người kịch liệt thảo luận lúc, thanh niên chấp sự một cái đi nhanh bước ra, thân thể hướng phía trước trên phạm vi lớn nghiêng, lấy cực nhanh tốc độ hướng Lâm Vân Trùng đâm mà tới. Tại bắn vọt quá trình bên trong, đầu hắn phát bị cuồng phong thổi đến hướng về sau dựng ngược. Chỉ là chỉ trước mắt, hắn liền vọt tới Lâm Vân trước mặt. Kia mang theo đại lượng nguyên khí tay phải, giống như một thanh lợi kiếm, thế không thể đỡ hướng Lâm Vân đâm tới. Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần nhìn chằm chằm Lâm Vân. Kia từng đôi oán độc con mắt, phảng phất đã thấy Lâm Vân chết thảm bộ dáng. Nhưng mà tiếp xuống, đám người trong dự đoán hình tượng cũng không có phát sinh. Khi kia mang theo đại lượng nguyên khí móng vuốt đã gần trong gang tấc lúc, Lâm Vân lúc này mới hững hờ nâng tay phải lên, tùy ý một nắm. Thanh niên chấp sự động tác trong nháy mắt trì trệ. Kia thế không thể đỡ một chảo, lại Lâm Vân tiện tay một nắm phía dưới, triệt để đình trệ xuống tới. Mắt thấy móng vuốt cùng Lâm Vân lồng ngực chỉ có ba tấc xa, nhưng mặc cho từ thanh niên chấp sự như thế nào phát lực, đều từ đầu đến cuối không cách nào hướng phía trước tới gần mảy may. Thậm chí liền đem lấy tay về đều làm không được. Lâm Vân lực lượng, xa so với hắn tưởng tượng bên trong càng thêm cường đại. Đám người hô hấp đều tại thời khắc này đình trệ. Kia mọi việc đều thuận lợi võ kỹ, lại bị dễ dàng như thế phá giải. Cái này sao có thể? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 05, còn có ai? Còn chưa chờ thanh niên chấp sự có phản ứng, Lâm Vân nắm lấy thanh niên chấp sự cổ tay uốn éo, răng rắc, xương vỡ vụn thanh âm vang lên. A, thanh niên chấp sự phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Dừng tay. Hai gã khác trung niên chấp sự tâm cảm giác không ổn, đồng thời rút kiếm hướng Lâm Vân trùng đến, muốn xuất thủ giải cứu tên này thanh niên chấp sự. Nhưng đã quá muộn. Tại bọn hắn hành động đồng thời, Lâm Vân liền xét đánh không kịp bưng tay trở tay một bàn tay, hướng thanh niên chấp sự trên mặt vung quá khứ. Ba, một tiếng vang giòn, thanh niên chấp sự đầu trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đâm vào trên trụ đá, như dưa hấu nổ bể ra đến, óc cùng huyết nhục chất hỗn hợp dán đầy toàn bộ cột đá. Hình tượng này triệt để sợ ngây người đám người. Võ sĩ cảnh cường giả lại bị một bàn tay này chụp chết. Đây quả thực triệt để lật đổ nhân loại quan niệm. Lâm Vân lúc này mới buông ra không đầu thi thể, để nó chậm rãi hướng về sau ngã xuống. Thi thể còn tại ngã xuống quá trình bên trong, hai tên trung niên chấp sự liền một trái một phải xuất hiện tại Lâm Vân bên cạnh, bảo kiếm trong tay đồng thời hướng Lâm Vân chém tới. Một người kiếm từ tiền chiều Lâm Vân chém tới, hàn quang thẳng bức Lâm Vân cổ họng. Một người kiếm từ sau hướng Lâm Vân chém tới, muốn đem Lâm Vân chặn ngang cắt đứt. Hai người động tác gọn gàng, góc độ xảo trá tàn nhẫn, phối hợp cực kỳ ăn ý, trong lúc vô hình hình thành một bộ sắc bén kiếm pháp, đem Lâm Vân né tránh phương hướng triệt để phong tỏa. Đây chính là bọn hắn cộng đồng thi triển võ kỹ hai người chạm, hai người chạm đồng dạng cũng là hoàng giai hạ phẩm võ kỹ. Nhưng cùng cuồng long trào khác biệt chính là, hai người chạm tập hợp hai người chi lực, uy lực xa không phải cuồng long trào có thể sánh được. Tại hai người chảm tu luyện đến đại thành về sau, nếu là phối hợp thật tốt, hai người thậm chí có thể hợp lực chém giết siêu việt tự thân cảnh giới cường địch. Cái này hai tên trung niên chấp sự đều là Lâm gia thâm niên chấp sự, cảnh giới là cấp 3 võ sĩ. Vô luận là thực lực, vẫn là kinh nghiệm chiến đấu, bọn hắn đều ở xa vừa rồi thanh niên chấp sự phía trên. Bọn hắn liên thủ thi triển ra cường đại như thế võ kỹ, liền xem như cấp 4 võ sĩ cảnh giới cường giả, sợ rằng cũng phải chết trên tay bọn họ. Lâm Vân nhưng như cũ mặt mũi tràn đầy khinh thường. Tại hai thanh kiếm sắp chém trúng Lâm Vân thân thể lúc, Lâm Vân thân thể lại đột ngột biến mất tại nguyên chỗ. Hai thanh bảo kiếm đồng thời thất bại. Hai tên trung niên chấp sự con ngươi trong chiều đột nhiên co rụt lại. Cũng liền tại bọn hắn co vào con ngươi trong nháy mắt, Lâm Vân tàn ảnh liền xuất hiện ở trong đó một người trung niên chấp sự sau lưng. Thời gian phảng phất tại trong trước mắt ấy trở nên chậm lại. Trong không khí bồng bềnh không chừng bụi bặm phảng phất biến thành trạng thái tĩnh. Hai thanh kiếm giữa không trung chậm rãi di chuyển, cuối cùng trên dưới trùng điệp cùng một chỗ, mũi kiếm nhắm ngay lẫn nhau chủ nhân, hình thành hai đầu không tương giao cấp độ. Cũng liền tại trong trước mắt ấy, Lâm Vân một kích cổ tay chặt nhẹ nhàng rơi vào trung niên chấp sự phía sau lưng. Nương theo lấy một tiếng vang trầm, trung niên chấp sự thân thể không bị khống chế bay về phía trước xuất, vừa vặn đâm vào đồng bạn trên thân kiếm, mà kiếm trong tay hắn cũng đâm vào đồng bạn thể nội. Trong tay hai người bảo kiếm đồng thời xuyên qua lẫn nhau, sau đó chăm chú đụng vào nhau, một đường bay ngược, cuối cùng đụng vào một cây đại thụ, bị kiếm này đóng đinh tại trên cành cây. Chàng diện nhất thời lâm vào an tĩnh dị thường.